Học viện Fairy Tale, chương 12, buổi hẹn hò 3 theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 giờ chiều có một anh chàng bảnh bao có mái tóc trắng đánh rối tự nhiên đứng ở vườn hoa hồng xanh, một loài hoa mà Jovia và Hiren đều thích. Vài phút sau có một cô gái tiến lại, không phải nói là tiên nữ. Trong khu vườn hoa hồng này, nàng tiên nữ có mái tóc của vườn hoa được tỉa gọn gàng, cặp một cái cặp hình bông tuyết, chiếc áo crop top trắng nổi bật làn da trắng mịn của cô. Từng bước chân của nàng tiên làm chiếc váy xanh phối ren bay bay y hệt một thiên thần. Chàng trai đứng đợi và một số người quanh đó cũng ngạc nhiên nhìn chân chân vào thiên thần mang tên Jovia. Anh Leon, Jovia xin lỗi đã đến trễ. Jovia bối rối vì nãy giờ Leon không chịu lên tiếng. Trở lại với anh chàng đang ngất ngây con gà Tây, mày ngắm nhìn Jovia nên bay thẳng lên thiên đường luôn thì bị Jovia đưa xuống một cái rất chi dịu dàng. Giờ thì cậu đã trở lại với xác mà khôn khéo với Jovia. Không sao, anh vừa mới tới thôi, mình đi nào. Leon mỉm cười sáng lạng. Dạ, Jovia đỏ bừng mặt. Trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều mà không để ý những con mắt của thám tử Conan đang dán chặt vào họ. Hôm nay em xinh thật đấy Jovia. Leon bắt đầu lời chỉ dạy của thiên tài đệ nhất tán gái Leo. Sorry các fan của Leo lần 2. Chấm, cảm ơn anh, Chô trông anh cũng bảnh trai lắm ạ. Jovia đỏ bừng mặt. Hi hi, cảm ơn em. Leon cười tinh nghịch, em đừng lo lắng quá đi với. Anh thì cứ bình thường là được, anh không ăn thịt em đâu cô bé quàng. Khăn xanh, á anh đứng lại là chết với em. Jovia rượt theo Leon bất chấp mình đang mặc váy. Ở một quãng đường gần đó có bốn cô gái xinh đẹp đang hướng mắt về phía đôi nam nữ đang trước mặt. Hì, Leon có vẻ được đấy, bảnh trai phết nhỉ. Lucy nhìn chằm chằm Leon ở phía trước. Ừ, rất xứng với Jovia của chúng ta phải không Eza? Mira quay sang Eza. Ừm, cũng không tệ. Eza chỉnh gọn cặp kính. Chắc chị Jovia sẽ làm tốt phải không mấy chị? Wendy tinh nghịch trong hai bím tóc ngoe ngẩy. Dĩ nhiên chúng ta cùng hợp sức làm mà, các chàng không đổ thì không là gay cũng là less. Lucy giơ ngón cái rồi cười tỏa nắng. Dạ, nhưng có vẻ vì làm nhiều quá nên chị Jovia có vẻ quên vài điều rồi thì phải. Wendy chỉ tay về phía Jovia đang chạy. Ôi trời, chắc phải nhắc lại cho cô ngốc này quá. Lucy lấy ra chiếc điện thoại yêu dấu rồi nhấn một dãy số. À suýt thì Hiren quên mất, hôm nay mọi người không mặc bộ đồ của trường nữa mà mặc những bộ đồ rất dễ thương, còn đồng phục thì mình sẽ giới thiệu sau. Hôm nay mọi người rất thời trang nha. Lucy mặc một cái áo thủy thủ và một cái quần kaki trông rất dễ thương. Mira hôm nay cực duyên dáng trong cái áo sơ mi trắng kem cùng chiếc váy sọc caro đỏ làm ai cũng phải ngoái lại nhìn. Eza thì xinh đẹp trong chiếc váy xếp ly màu hồng phấn với chiếc áo sơ mi hai màu với chủ đạo là xanh biển nhạt và viền là trắng. Wendy xinh xắn với bộ đầm cực đáng yêu màu hồng phấn. Có chiếc nơ xanh xinh xinh trên cổ áo trông cô bé như cô công chúa nhỏ. Dễ thương, đồng phục của trường như sau, nữ thì có nơ to. Sọc caro mỗi khối một màu, của nhóm Eza thì màu xanh dương. Váy đồng, phục màu đen nhẹ, áo sơ mi xanh có viền trắng và nơ. Đồng phục nam sinh, cũng màu đen và áo sơ mi xanh nhưng cổ thì đeo cà vạt cùng màu của khối. À, mọi người đừng tìm trong chuyện Fairy Tale hội Pháp xưa, đây là những bộ đồ mình liên hệ người thật để đưa vào chuyện nên có gì mọi người cho ý kiến để mình sửa, còn giờ thì quay trở lại chuyện thôi. Trong chiếc điện thoại có vỏ bọc nhân vật Ray vang lên bài hát Blue của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Big Bang ở túi chiếc váy vang lên. Hì hì, Hiren nghiện Big Bang nặng lắm. Rồi mà chưa chữ cảm phiền vì mình không chép lời nhé, vì chép tốn thời gian. Jovia đang chạy cũng dừng lại nghe điện thoại. Alo Lucy, có chuyện gì vậy? Jovia nhỏ nhẹ lên tiếng. Cậu đang mặc váy đấy, nữ tính vào không thì lần sau đi với Gray cậu chết chắc. Lucy nói một hơi rồi cúp máy cái rụp. Jovia thì không chuẩn bị nên hưởng hết sóng âm khủng bố của Lucy. Hiện giờ, tình hình của Jovia là đơ như cây cơ. Leon cũng quay lại và nắm tay. Jovia đi luôn làm một người ở sau tỏa băng nghiến răng ken két. Má ơi, hiện giờ còn đang tháng 8 sao lạnh thế nhỉ? Leo đứng gần tảng băng nên run cầm cập. Khùng hả lốc, chưa nắng chang chang vầy mà nóng gì? Nasu ngay cạnh lên tiếng. Chắc cảm rồi, để coi úi sao chỗ này lạnh thế? Zelan ở trước quay lại kiểm tra Leo cũng run cầm cập. Chỉ có thể là tên mê kem kia thôi, bớt tỏa băng đi, sắp thành Bắc Cực rồi. Leo, anh Lốc, anh có thể tin rằng ngày mai anh không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Ray tỏa hàn khí, 1000 độ làm Leo gần đóng băng. Đi thôi, hai người họ gần tới công viên rồi. Zelan chạy trước giải nguy Lốc khỏi tên băng thần. PS hé hé chuyện vui còn nhiều, mọi người cùng đón xem hé hé. Cách chương.